Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đừng trợn mắt chín, Tề An cùng Lâm Dũ cùng nhau xuống dưới đương nhiên cũng là có lý do. Cũng không phải Tề An nhất thời diễn tinh, Lâm Dũ hỗ trợ che lấp loại này có ai lý do. Mà là liền Lâm Dũ tới nói, đi theo Tề An đạt được tình báo càng nhiều. Chính như cái khác người chơi suy nghĩ, Tề An sắm vai vị này thiết tư đặc bá tức là cái mấu chốt NPC. Mà đối Tề An tới nói, tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng toàn bộ phó bản trốn là quay chung quanh người chơi tiến hành. Theo người chơi lựa chọn, toàn bộ phó bản mới có thể chậm rãi thay đổi, mà cái kia vạn năm lão nhị lại như thế nào che giấu hắn đôi mắt. Vì chính hắn kế hoạch nhất định sẽ đối người chơi ra tay. Mà ở đối người chơi ra tay kia một khác, tuyệt đối sẽ tiết lộ một ít hơi thở. Lúc ấy, Tề An cười lạnh một tiếng. Hắn tuyệt đối không cho hắn hảo quá. Hai người đạt thành cùng có lợi chung nhận thức, hơi chút cấp chính mình thân phận hạ định nghĩa sau. Hai người liền chuẩn bị xuống lầu, đi ngang qua Nguyên gia phòng cửa thời điểm. Lâm Dũ bước chân một đốn, có phải hay không ngươi đem bọn họ kéo vào tới? Lâm Dũ nếu là không hỏi, Tề An đều sắp nhớ không dậy nổi chuyện này. Hắn theo Lâm Dũ ánh mắt nhìn về phía đã bị phách chém rách tung tóe phòng nội. Cửa phòng đều đã bị hoàn toàn chém lạn cũng không che đậy tầm mắt. Trong phòng tình huống nhìn không sót gì, hai cụ đã lạnh thấu nam thi lẳng lặng nằm trên sàn nhà. Khuôn mặt vặn vẹo, mang theo thống khổ biểu tình, thi thể có vài đạo rõ ràng miệng vết thương, chết phía trước hẳn là chịu quá rất nhiều thương, xem kia thi thể trước mắt trạng thái, tối hôm qua hẳn là đã bị kia khôi giáp kỵ sĩ cấp giết chết. Tề An nghĩ nghĩ, nhớ lại tới nguyên gia sự tình, hắn thực thản nhiên gật gật đầu, ngươi cao hứng không? Hắn đôi mắt sáng lấp lánh. Giống muốn thảo người khích lệ chó con giống nhau nhìn Lâm Dũ. Lâm Dũ một nghẹn, nàng nói không nên lời cao hứng vẫn là không cao hứng. Chỉ có loại buồn bã. Đương nhiên, còn nhẹ nhàng thở ra. Nếu nguyên người nhà tồn tại, là tuyệt đối sẽ không bỏ qua chính mình. Đã chết nàng trong lòng cũng không thấy nhiều ít vui sướng. Nhưng không thể không nói bọn họ đã chết mới là đối chính mình tốt nhất. Ngươi. Không có cao hứng, không đợi Lâm Dũ mở miệng, Tề An phi thường mẫn cảm, hắn ánh mắt biến đổi, hắn giống xem quái vật giống nhau nhìn Lâm Dũ, vì cái gì, nữ nhân này như vậy khó lấy lòng, Tề An nhăn lại mi, cảm thấy có điểm khó xử, như vậy vấn đề liền tới rồi, chính mình hồi hiện thực đưa ra ăn lẩu yêu cầu, nàng sẽ đồng ý sao, Lâm Dũ cho rằng Tề An lại bắt đầu không cao hứng. Cũng không quản hắn, Tề An chính là dễ dàng không thể hiểu được không cao hứng. Về sau không cần ở hiện thực sử dụng đặc biệt năng lực ta không có Tề An quật cường mở miệng. Ngoặc kép, tính, ta là quản không được ngươi, Lâm Dũ xô xô tay. Không tính toán dây dưa, kia không phải đặc biệt năng lực, ta chỉ là làm cho bọn họ bị hệ thống coi trọng, Tề An nói chính là thật sự. Vì chuyện này. Hắn còn vận dụng lực lượng của chính mình, bị hệ thống phát hiện hắn tắc như vậy ba người tiến phó bản sao. Lại đem hắn trà đạp một phen, sau đó mới làm hắn lăn, hệ thống không phải rác rưởi thu về trạm, hy vọng chính mình ngốc nhi tử có thể minh bạch. Đương nhiên, hệ thống nhưng thật ra không có hoài nghi là Tề An cố ý đem những người này làm tiến vào. Cho rằng chỉ là Tề An lại lăn lộn mù quáng. Không cẩn thận ảnh hưởng thế giới hiện thực, đem nguyên người nhà kéo vào tới. Bởi vì, nguyên gia, thật sự không có gì giá trị. Tề An lạnh nhạt mặt mày, xứng với hắn thân thể này mỹ thiếu niên bộ dáng. Xem ở Lâm Dũ trong mắt, lại không thể hiểu được có loại ủy khuất cảm quanh quẩn ở Tề An chung quanh. Chờ Lâm Dũ lấy lại tinh thần thời điểm, tay nàng đã đáp ở Tề An trên đầu, hơn nữa xoa xoa. Xúc cảm không tồi, ngươi làm cái gì? Tề An rũ mắt thấy Lâm Dũ, muốn ninh rớt ta đầu. Đừng nghĩ, ngươi trên tay sức lực không đủ, Lâm Dũ, mềm lòng đã bị cậu ăn, không có, Lâm Dữ thu hồi tay, không phải muốn đi xuống sao? Đi thôi, cái kia quản gia hẳn là biết gì đó, vì sắm vai Hảo Thiết Tư Đặc Bá Tước tiểu tình nhân nhân vật này. Lâm Dữ duỗi tay vãn trụ Tề An cánh tay, Tề An theo bản năng muốn ném ra, nhưng nhìn đến Lâm Dữ lại một lần biến không chút biểu tình mặt. Vẫn là lựa chọn khống chế hạ chính mình, nhẫn nại, nhẫn nại, vừa mới chính mình có phải hay không nói sai lời nói. Tề An khó được có một tia tự mình kiểm điểm ý tứ. Vừa mới Lâm Dữ tay đáp ở chính mình trên đầu thời điểm. Ánh mắt thực mềm mại, hai người chi gian không khí thực cứng đờ. Bọn họ duy trì cái này động tác đi xuống lầu. Lâm Dữ nhìn dưới lầu, quả nhiên chỉ có một nửa người. Khúc Tử Nhạc, Nhậm Liên Tùng, Hứa Hải Thâm, La Tình, Hắc Xưởng Nam Nhân, còn có cái kia ngày hôm qua cừu thị chính mình nam người chơi cùng. Lý Hồng Mai, sống này đó người bên trong có vượt qua Lâm Dữ ngoài ý liệu người. Tân nhân giống nhau chỉ cần hảo hảo đãi ở phòng vốn dĩ liền không có việc gì. Nhưng này phó bản cố tình xuất hiện trước đài cái loại này thích càn quét phòng quái vật. Lý Hồng Mai đem chính mình xúc ở trong góc, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cả mơ siêu Lâm Dữ cũng không có đi cố ý khó xử nàng. Lúc này mới ngày hôm sau mà thôi, không cần thiết động thủ. Lâm Dữ là cảm thấy Lý Hồng Mai là tuyệt đối sống không qua cái này phó bản. Tề An thân phận là hiện tại Thiết Tư Đặc Bá Tước. Nói cách khác ở phía trước Nhậm Bá Tước tử vong sau. Hắn kế thừa tước vị. Theo Tề An giải thích, hắn ngay từ đầu cũng không ở cái này trang viên khách sạn. Liền như quản gia theo như lời, nếu là Tề An không có tới phía trước, vị này NPC hẳn là ngày thứ ba mới có thể xuất hiện ở người chơi trước mặt. Nhưng bởi vì Tề An đã đến, khiến cho vị này bá tước lên sân khấu trước tiên rất nhiều. Lâm Dữ phát hiện, quản gia tuy rằng đối Thiết Tư Đặc Bá Tước thoạt nhìn thực cung kính bộ dáng. Nhưng cũng giống đối đãi cái khác NPC, đối đãi người chơi như vậy, loại này cung kính là phù với mặt ngoài, hắn đôi mắt chỗ sâu trong, là lạnh nhạt, Tề An xuất hiện tới nay, hắn nhất thiệt tình biểu tình đại khái chính là vừa mới lên lầu khi nhìn đến Tề An ở Lâm Dữ phòng. Nội trên mặt lộ ra kia một mặt khiếp sợ đi, so với quản gia Lâm Dữ ẩn nấp nhìn trước mắt đài. Hôm nay các nàng cặp song sinh này trên người hầu gái trang càng thêm dơ rối loạn. Hắc hồng vết máu, còn có cái khác người nào thể tổ chức hổ ở các nàng trên người. Làm các nàng cùng cái này kim bích huy hoàng đại sảnh hiện như thế không hợp nhau. Nhưng mặc kệ là cái kia quản gia, vẫn là cái khác NPC đều như là không có nhìn đến kia đối hầu gái trên người không thích hợp giống nhau. Như cũ là nhiệt tình quay chung quanh ở Tề An bên người cao đàm khoát luận. Thậm chí, bọn họ tính toán, vì nghênh đón Tề An đã đến muốn cử hành một cái vũ hội. Tề An bổn tính toán cự tuyệt, nhưng nhìn bên người Lâm Dữ mơ hồ ánh mắt, không thể hiểu được liền đồng ý. Sao, dù sao vũ hội thượng, hẳn là có rất nhiều đồ ăn đi. Đến lúc đó, liền có thể đem Lâm Dữ dưỡng trắng trẻo mập mạp. Lâm Dữ phi thường mẫn cảm nhìn chằm chằm vào kia đối song bào thai. Cái khác người chơi hiển nhiên cũng là có thể nhìn đến song bào thai không ổn chỗ. Bởi vậy bọn họ chiếm vị cũng đều tránh đi tới gần kia đối song bào thai một mặt. Cùng cái khác người chơi cố ý tránh đi song bào thai bất đồng Lâm Dữ. Tự nhiên liền kia đối song bào thai tầm mắt tương đối. Lâm Dữ phân không rõ cặp song sinh này bên trong cái nào là đêm qua đi chính mình phòng. Nhưng là hiển nhiên, mặc kệ là kia một cái đêm qua đều thu hoạch pha phong. Lâm Dữ phát hiện từ trước đài sườn biên lan tràn ra tới vết máu. Thở dài một chút, kia đối song bào thai đối Lâm Dữ đánh giá ánh mắt thờ ơ. Các nàng như cũ mộc ngơ ngác, chính là liền ở Tề An đáp ứng vũ hội kia trong nháy mắt. Cặp song sinh này ngoài dự đoán mọi người gợi lên khóe miệng. Các nàng hai vốn là tóc vàng mắt xanh một đôi mỹ nhân. Như vậy cười hơn nữa trên người kia trải rộng vết máu hầu gái trang. Rất có điểm khủng bố hoa hoa hương vị. Không biết có phải hay không cùng Tề An ở chung lâu rồi. Lâm Dũ đối người cảm xúc linh tinh biến hóa cũng tương đương mẫn cảm mơ siêu bởi vậy. Song bào thai ở lộ ra tươi cười kia trong nháy mắt sở phát ra ác ý. Lâm Dũ có thể cảm giác đến, kia cũng không phải nhằm vào nàng, mà là, nhằm vào Tề An gia hỏa này. Tề An bản thân xem như bọn họ đồng sự, vẫn là cái boss, như vậy xem như bọn họ thượng cấp, mà Tề An vốn là không nên xuất hiện ở cái này phó bản. Nói cách khác từ tình lý thượng giảng, cặp song sinh này đối Tề An ác ý đều không bình thường. Nhưng, nếu là này ác ý không phải nhằm vào Tề An mà là nhằm vào Thiết Tư Đặc Bá Tước đâu? Này liền nói thông, hơn nữa cặp song sinh này ngày hôm qua cư nhiên có thể vượt qua hai cái thời gian tuyến giết người. Lâm Dũ trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ cặp song sinh này phía trước chính là Thiết Tư Đặc gia tộc người? Hơn nữa dựa theo phỏng đoán, nói không chừng các nàng cùng tiền nhiệm Thiết Tư Đặc Bá Tước chi gian liên lụy còn rất sâu đâu. Người đang xem cái gì? Tề An rất bất mãn. Lâm Dũ xuống lầu sau lực chú ý vẫn luôn đều không ở chính mình trên người. Hắn theo nàng ánh mắt xem qua đi, khẽ hừ một tiếng, thật là, cái gì ngoạn ý, loại đồ vật này cũng dám ở chính mình trước mặt diễu võ dương oai đe dọa chính mình. Quả nhiên, vạn năm lão nhị cấp dưới cùng vạn năm lão nhị giống nhau thấy không rõ hình thức. Cái dạng gì chủ nhân xứng cái dạng gì cầu. Thiết Tư Đặc Bá Tước ở mọi người thao thao bất tuyệt khen tặng hạ như cũ là mặt vô biểu tình. Không nói một lời, bởi vậy hắn một mở miệng. Theo bản năng mọi người cũng liền câm miệng. Nhìn Thiết Tư Đặc Bá Tước tiểu tình nhân vẻ mặt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Nhìn lại Thiết Tư Đặc Bá Tước kia yêu cầu bất mãn bộ dáng. Mọi người tỏ vẻ chính mình minh bạch, bởi vậy, đường Tề An đi đến kia đối trước đài song bào trước mặt này giai đoạn. Tất cả mọi người đi theo này Tề An thân ảnh muốn xem hắn muốn làm cái gì. Làm bộ cùng trước đài hảo, sau đó làm chính mình tiểu tình nhân vì chính mình ghen. Các ngươi nhìn lén ta. Song bào thai, người không sợ hãi ta sao? Các người như vậy xấu, làm sao dám như vậy xem ta? Dọa đến ta làm sao bây giờ? Tề An phanh một chút đem trước đài đá một diêu, cơ hồ toàn bộ ngăn tủ đều đang rung động, kia đối song bào thai chỉ là hoán độc trừng mắt một đôi mắt. Đối Tề An hành vi không có hành động thượng phản kích. Bang, Tề An từ trong túi móc ra hai viên long nhãn. Đây là phía trước ở quả rồ thuận tay xủy đi, trực tiếp ném hướng về phía kia đối song bào thai, không nghiêng không lệch, một người một viên, phi thường công bằng, cầm các ngươi tiền lương, cút cho ta, Tề An phi thường kiêu ngạo, tuy rằng hắn biết tiền nhiệm bá tước cặp song sinh này nữ nhi xem hắn không vừa mắt bình thường. Nhưng hắn như vậy tiểu khả ái chính là không thể chịu đựng như vậy ủy khuất. Quản gia. Đem các nàng cho ta đuổi ra đi. Như vậy xấu, phục vụ thái độ kém như vậy, còn không có ánh mắt, muốn tới làm cái gì? Còn có ngươi, quản gia, thông báo tuyển dụng tới đều là chút cái gì ngoạn ý? Ngươi thật là quá làm ta thất vọng rồi. Tác giả có lời muốn nói. Song bào thai, nghèo bức hệ thống, ta chuyên môn đánh hắn là có lý do. Điểm yên, di động gõ chữ tương đương sao sao ta ngày hôm qua đổi mới hồi phục bình luận. Nhưng một bộ phận bị hệ thống nuốt, liền rất bất đắc dĩ. Còn có một bộ phận bị hệ thống lặp lại gửi đi cấp tiểu thiên sứ. Liền cũng thực bất đắc dĩ. Hết chương.